Xiên nhanh công lược. Chương 277, 277, 20 bẩm tướng quân Lục hoàng tử lại khóc rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù rất muốn nhưng nghe tiếng khóc nức nở của thiếu niên khiến tim y quặn thắt đau đớn. Mặc cậu chống cứ phản đối, Tạ Huyền Diệp vẫn xem như không có chuyện gì, vác người lên vai ôm về phòng khóa chặt cửa lại. Toàn bộ hạ nhân thấy vậy không khỏi kinh ngạc trố mắt nhìn nhau, nhưng lại chẳng ai đủ can đảm lên tiếng ngăn cản. Một, ngay khi y vừa buông ra, Mễ Lạc Tranh đã ngay tức khắc phi nhanh lên giường lấy chăn quấn chặt thân mình. Duy chỉ chừa lại khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo hung hăng bặm môi chừng mắt nhìn y, mắt cậu rất đẹp khóe nhưng hiện tại trong mắt đỏ au ẩn ực nước. Cứ vậy hờn dỗi chừng như thể đang chất vấn y vì cái gì đối xử với mình như vậy. Tạ Huyền Diệp đại não trống rỗng cứng họng không nói nên lời. Cơ bắp toàn co thắt căng thẳng nắm tay siết chặt. Hồi lâu mới đủ dũng khí tiến lên ôm chầm cả người lẫn chăn vào trong lòng mình. Cổ họng khô khan mở miệng hỏi. Vẫn còn giận dỗi ta sao? Mễ Lạc Tranh nữa câu không đáp, dùng ánh mắt khinh bỉ hừ lạnh nhìn y. Ngày ngày sinh thần suýt chút chút nữa bị người cưỡng đoạt ai vui nổi. Cho dù đó là ái nhân đi chăng nữa thì thế nào? Giới hạn chừng mực tôn nghiêm vẫn phải có đi. Thần trí thanh tĩnh phần nào nhưng hơi men rượu say vẫn đó. Tạ Huyền Diệp cường thế kéo chăn ném xa, sau đó đẩy cậu nằm xuống, bản thân theo sát áp lên phía trên. Chóp mũi đặt ở cần cổ thiếu niên không ngừng tham lam hít khí. Toàn thân trọng lượng đè ép và hơi thở nóng rực vờn quanh. Muốn nói ghét bỏ e ngại đích thị là điều giả dối, bởi mấy ai chịu nổi khi mùi hương cơ thể quen thuộc và ấm cúng đó đè lên mình chứ. Y như vậy khiến Mễ Lạc Tranh phút chốc thất thần dại ra. Theo bản năng buông lỏng thân thể thoải mái chìm đắm tận hưởng. Nhưng rất nhanh sốc lại tinh thần tiếp tục giận dỗi. Phải biết nếu tha thứ cúa dễ dàng sẽ khiến y càng thêm ỉ lại được nước làm tới mà thôi. Thanh âm lạnh lẽo nhàn nhạt hỏi. Vì cái gì phải giận ngài? Là do ta tự gây họa chuốc lấy của báo thôi. Với lại giữa hai chúng ta chẳng có quan hệ ràng buộc gì cả nên sao phải giận? Ngài nói đúng không? Nhưng lúc nhỏ rõ ràng là ngươi đòi ta thú vào cửa mà. Tạ Huyền Diệp tính tình bộc phát gằn giọng hỏi. Nghe ngữ khí ấy khiến Mễ Lạc Tranh thoáng chốc phì cười. Lòng đầy khinh bỉ vặn hỏi ngược lại. Ta lúc ấy bao nhiêu tuổi? Lời đứa trẻ con sao có thể tính? Tạ đại tướng quân chẳng lẽ đầu óc đơn giản đến mức dễ dàng tin người đến vậy sao? Ngươi, Tạ Huyền Diệp thật không biết bản thân nên đáp lại cậu thế nào bây giờ. Bởi thiếu niên lúc này hoàn toàn không phải cậu bé 2 tuổi ngày ngày theo sau âu yếm gọi y đầy thân mật. Cậu đã lớn đã trưởng thành nhưng cũng càng thêm mê người quyến rũ. Rõ ràng cái gì cũng không làm nhưng tự thân toát ra mị lực vô hạn. Giống với thuốc phiện khiến y nghiện dù biết hại nhưng chẳng thể cai. Cậu nói đúng, giữa bọn họ ngay từ đầu đã chẳng liên can gì. Hiện tại liên lụy đơn giản là do y cố cấp không thoát ra được mà thôi. Nay đã khác xưa, con người cũng sẽ thay đổi và ta đã không còn thích ngà. Mễ Lạc Tranh đang muốn trả lời tiếp thì miệng bất ngờ bị người chặn lại. Tuy rằng biết thiếu niên sớm đã khác xưa nhưng lại không đủ can đảm nghe hết những gì cậu nói. Y thật sự không muốn thừa nhận hay biết thêm thứ gì. Bởi sợ hãi nghe được thứ khiến mình tổn thương. Y biết bản thân mình tính chiếm hữu cực cao lại tự phụ ích kỷ, xưa nay muốn gì đều phải đòi cho bằng được. Sau trận cưỡng đoạt bất thành ở hoa viên đó, y cảm thấy bản thân như bị trúng tà vậy. Không khó lý giải bởi thiếu niên dung nhan của mức diễm lệ. Từ khí chất cho đến gia thế tài năng không nào không hay không giỏi. Người ngưỡng mộ yêu thích cậu rất nhiều cho nên đám công tử thế gia kia cũng vậy sao? Rồi cả Ngô Ngạn Tuấn ở kinh thành nữa. Y rốt cuộc có bao nhiêu tình địch nha? Việc ta thích ai liên quan gì đến ngài hả? Mễ Lạc Tranh lạnh giọng chất vấn. Bởi vì, Tạ Huyền Diệp vừa muốn trả lời thì ngoài cửa bất ngờ vang lên tiếng gọi. Bị phá đám khiến y bực dọc cau mày khó chịu. Rõ ràng đã phân phó cấm làm phiền rồi sao giờ vẫn có người chạy tới đây à? Mặc cậu hờn dỗi nhưng Tạ Huyền Diệp vẫn chẳng có ý rời khỏi. Vì tức nên cố tình giống giọng quát tháo. Ai? Tìm ta việc gì? người ngoài kia giống như bị ngữ khí y dọa cho sợ hãi. Hồi lâu Định Thần mới dám lên tiếng tiếp. Khởi bẩm tướng quân, có Ngô Thế Tử ở kinh thành tới. Nói muốn gặp Lục Hoàng tử ạ. Ngô Thế Tử. Đúng vậy ạ. Tạ Huyền Diệp vừa hỏi nhưng ánh mắt sớm đã không chịu khống chế nhìn chằm chằm cậu. Mong từ đó nhìn ra thứ gì thì quả nhiên sâu trong đáy mắt thiếu niên toát lên vẻ tham lam mong chờ. Cảm giác chua chát lan tràn chiếm khắp cơ thể. Biết bản thân chẳng là thứ gì nhưng vẫn cứ ghen tị tức giận. Nói với Ngô Thế Tử đợi thêm một lát. Bản tướng và Lục Hoàng tử sẽ tới ngay. Y hơi nhướng mày phân phó. Mặc kệ hắn tới đây nhằm mục đích gì nhưng đừng hòng tranh giành với y. Càn Tây Đường là người của y và vĩnh viễn chỉ thuộc về mình y mà thôi. Thị nữ bên ngoài nghe vậy liền gật đầu, sau đó hành lễ cung kính lui ra. Lực đạo trên thân buông lỏng ngay tức khắc, không chút do dự đứng dậy rời đi. Nhưng khi cậu chạy tới cửa tay còn chưa kịp chạm vào thì ở phía sau đột nhiên xoảng vỡ vụn của gốm sứ. Ngươi thích hắn đến vậy sao? Thích hắn hơn cả ta sao? Tạ Huyền Diệp thanh âm trầm khàn run rẩy truyền đến, như cất chứa tình cảm vô hạn khiến đối phương khó nói thành lời. Cậu cứ thế mà bỏ đi sao? Chẳng lẽ một chút tình cảm dư thừa cho y cũng không có? Chẳng lẽ y đã rẻ mạt đến mức cầu mong tình cảm của kẻ khác? Y không hiểu bản thân bị làm sao nữa, nhưng khi thấy cậu gần gũi kẻ khác thì trong lòng cực kỳ khó chịu. Đỉnh lồng ngực trái đau quặt thắt như bị ai đó hung hăng giày xéo cả lên. Thiếu niên bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, bởi căn bản không nghĩ y sẽ phản ứng nghiêm trọng thế này. Hai chân không ngừng run rẩy và nước mắt nơi khóe mi sớm đã khô rút từ lúc nào. Bên trong căn phòng bốn bể ấm áp và thoang thoảng hương thơm, dù thấu hiểu y nhưng rốt cuộc vẫn sợ hãi đến toàn thân cứng đờ. Cúa mức yên tĩnh nên cậu không biết phản ứng làm sao để đối mặt với y lúc này cả. Thiếu niên im lặng không đáp khiến y đáy lòng càng thêm hàn ý lạnh lẽo. Tầm mắt chạm tới hộp cùa rơi rớt trên giường liền dùng tay nắm chặt lấy nó. Từng bước chậm chạp đi về phía cậu, sau đó không chút do dự lấy ra vung mạnh xuống đất. Tiếng kêu thanh thúy chói tai vang lên và lực đạo khiến cây châm vỡ thành giật nhiều mảnh nhỏ. Nếu đã chán ghét thì không cần miễn cưỡng chịu đựng. Y nhìn cậu nhếch môi trào phúng cười nhưng nụ cười đắng chát trông rất khó coi. Sợ cậu chế nhạo bản thân nên vội xoay người dùng lưng đối diện. Không muốn thiếu niên nhìn thấy dáng vẻ thất thố của y lúc này. Ban đầu vì chiếc châm này y đã bỏ ra rất nhiều công sức, thậm chí đổ không ít máu mới làm ra được. Toàn tâm toàn ý đặt vào mong cậu thích, nhưng thiếu niên một chút phản ứng yêu thích cũng chẳng có. Cậu hờ hững vô tâm đến lạ, y đáng ghét hay do tình cảm cúa mức rẻ mạt làm người khinh thường? Với cậu nó chẳng lẽ không đáng giá sao? Chứng kiến y không nói lý lẽ tự cho là đúng phá hủy của mừng khiến Mễ Lạc Tranh khó chịu cực kỳ. Mới chỉ nhìn ôm chưa nóng tay đã bị người không chút thương tiếc tạp đến mặt đất. Rõ ràng cậu có thể giải thích nhưng y vì cái gì không nghe lại tự ý quyết định như vậy đâu? Người sai trước là y kia mà. Cửa đã khóa nên chỉ có thể trốn tới góc phòng. Tạ Huyền Diệp tiến thêm một bước thì cậu lại giật lùi ra sau, sợ hãi muốn tìm chỗ trốn. Đợi khi lưng đụng phải góc tường lạnh băng, biết bản thân hôm nay khó thoát đành bất lực nhắm mắt chịu trận. Đợi hồi nhưng lâu đau đớn cậu nghĩ không tới, mà thay vào đó là thanh âm vỡ vụn thanh thúy. Mí mắt run rẩy nhìn lại mới thấy hóa ra y đang quỳ gối nhặt lên từng mảnh châm vụn. Sau đó không chút thương tiếc nắm chặt tất cả trong lòng bàn tay. Đợi khi mở ra lần nữa thì hết thảy đã hóa thành một bài bột mịn lấp lánh. Toàn tâm toàn ý vì cậu chuẩn bị mọi thứ nhưng kết quả thì sao chứ? Tạ Huyền Diệp tự vấn lương tâm chế giễu mình. Y không nhận bản thân làm sai điều gì, hoặc đúng hơn là không đủ dũng khí để nhận. Vì cậu làm đủ mọi thứ, quan tâm yêu thương lại không cần. Rũ bỏ mặc sức dẫm đạp. Cậu rốt cuộc muốn y phải làm sao đây? Tạ Huyền Diệp huynh đừng như vậy nữa. Chúng ta bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện với nhau có được hay không? Mễ Lạc Tranh dù sợ nhưng vẫn cố quan tâm nhẹ giọng hỏi. Tạ tướng quân, mà ta biết y rất tốt. Không phải như vậy, huynh đừng làm ta sợ mà. Mễ Lạc Tranh bất lực chạy trốn, nhưng lọt vào mắt y lúc này lại thành chán ghét không muốn đối mặt. Cửa đã khóa chạy đằng trời cũng chẳng thoát được, nên y mới cố tình chậm chép đi về phía cậu. Trầm giọng nói, bản tướng từ xưa tới nay chưa từng nhận bản thân là người tốt. Phải ta bỉ ổi vô liêm sĩ. Ta đê tiện xấu xa như vậy đấy. Lúc này ánh mắt y không ngừng toát lên vẻ điên cuồng khiến Mễ Lạc Tranh càng thêm sợ hãi. Cậu co rúm ngồi sụp xuống đất, hai tay ôm đầu và toàn thân run rẩy không ngừng. Tạ Huyền Diệp, xách lên một tiếng, nhưng thật không may. Nam nhân lần nữa ôm cậu cường thế ném mạnh xuống giường. Hai tay bị y giữ chặt cường thế ghìm kẹp sao thoát nổi. Lúc này cũng chẳng buồn phản kháng gì nữa, đành bất lực nằm im mặc y muốn làm gì thì làm. Do va chạm nên vài cọng tóc lướt qua che khuất khuôn mặt tinh xảo. Tạ Huyền Diệp dương mắt nhìn lại thì trông thấy cậu đẫm lệ oan ức nhìn mình. Y nhoẻn miệng cười, sau đó dịu dàng dùng tay vuốt ve mặt Mễ Lạc Tranh. Khuôn mặt say rượu ửng đỏ mê ly nhìn cậu đầy chiếm hữu tham lam. Trải qua nhiều kiếp bên nhau, Mễ Lạc Tranh vừa nhìn đã ái nhân hiện đang nghĩ gì. Cảm giác ấm nóng từ lòng bàn tay nam nhân truyền tới khiến cậu an tâm phần nào. Rõ ràng biết y hiện tại chỉ muốn hành hạ nhưng vẫn không kìm nén được say mê. Cả người cọ sát chăn đệm. Hai mắt đẫm lệ đáng thương nhìn thẳng vào y, đừng như vậy mà. Làm ơn đừng làm ta sợ. Đáp lại cậu là cái lắc đầu không chút do dự của Tạ Huyền Diệp. Y cúi thấp người ghé sát, sau đó ở cần cổ trắng nõn kia hung hăng gặm cắn thật mạnh khiến cậu đau đến thất thanh. Đợi khi nhả ra đã thành dấu răng in sâu dữ tợn, thậm chí còn đang rỉ máu. Bàn tay tiếp tục đưa xuống vuốt ve vòng tay nhỏ nhắn tinh tế. Khàn giọng nói, nếu để ngươi chạy thì lấy ai thỏa mãn ta đây? Yên tâm, ta đây vĩnh viễn sẽ không bao giờ yêu ngươi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, đợi khi ta chơi chán rồi sẽ tự động thả ngươi rời đi. Tạ Huyền Diệp không muốn thừa nhận bản thân động tâm. Dù biết nó sẽ làm cậu tổn thương nhưng vẫn cố tình nói ra này đó. Như chỉ có vậy y mới không làm y cảm thấy bản thân đê tiện xấu hổ. Dù Càn Đức ám binh bất động đã lâu nhưng mối thù giữa hai người họ sớm đã đến mức tử sinh. Tạ Huyền Diệp tuyệt không cho phép bản thân yêu thương thiếu niên. Sợ cậu trở thành điểm yếu, sợ hoàng đế trở tay uy hiếp. Muốn tê tê ánh thật xa nhưng vẫn vô hình kéo lại. Được một lần lại càng tham lam muốn nhiều hơn thế. Tạ Huyền Diệp dịu dàng hôn lên môi cậu. Hơi thở bắt đầu trở nên nóng rực gấp gáp. Cậu tốt nhất không nên phản kháng vô ích làm gì. Càng phản kháng sẽ chỉ khiến cậu tăng thêm đau đớn mà thôi. Vừa nói bàn tay thoáng chốc di chuyển vói vào bên trong ngực áo không ngừng xoa nắn vuốt ve. Mễ Lạc Tranh bị y làm đến toàn thân mềm nhũn bất lực. Bụng nhỏ sôi trào nóng rát, cảm giác tê dại đê mê truyền dọc sống lưng. Vô ngữ, phản kháng bất lực khiến cậu sợ hãi cắn môi. Rõ ràng đang rất tốt mà vì cái gì lại biến thành như vậy đâu. Căn phòng im ắng thoáng chốc ngập tràn hơi thở ái muội. Tạ Huyền Diệp sức chịu đựng đã tới cực hạn, dẫn đến lực đạo trên tay càng thêm mạnh bạo. Đúng lúc gò má cậu bỗng bị người dùng sức bóp chặt rồi thứ gì đó nhanh chóng trôi tuột vào miệng thoáng chốc hòa tan. Mễ Lạc Tranh giật mình kinh ngạc nhưng không khó hiểu. Bởi cậu biết ngay lúc này trừ thứ đó ra thì còn là gì được chứ. Cơ thể vốn đã mềm nhũn nay dưới tác dụng của xuân dược nay lại càng thêm gấp đôi mẫn cảm. Ngứa ngáy trống trải lan tràn hơi thở dồn dập khẩn trương minh chứng cậu sắp không chịu được nữa. Tạ Huyền Diệp nhoẻ miệng cười, sau đó nhanh tay tháo gỡ y phục cậu. Rất nhanh trống trải và toàn thân mê người trắng nõn cứ thế phơi bày trước mặt y. Ghé sát nhẹ nhàng hôn lên cổ cậu rồi dần dần trượt xuống lướt qua. Động tác dịu dàng như đang nâng niu chân bảo hiếm có. Nhiệt độ cơ thể ấm áp giao thoa khiến cả người cậu càng thêm mềm nhũn. Nam nhân dùng răng tham lam, gặm, cắn xương, quay xanh rồi tới hai khỏa anh đào hồng nhạt. Thuần thục dùng lưỡi đảo quanh. Cảm giác ấm nóng ướt, át lan tràn khiến cậu sướng suýt chút nữa R.N. lên thành tiếng. Tạ Huyền Diệp cứ thế chậm chạp di chuyển hôn trước thân cậu. Khi thì dịu dàng, khi thì mạnh bạo, nhưng đi tới đâu đều để lại dấu cắn sâu hoắn đỏ ao. Một tay Giao Du khắp cơ thể, tay còn lại luồn vào trong quần khẽ bóp một cái. Đường Nhi, ngươi biết không? Từ lúc gặp ngươi ta đã rất muốn cùng ngươi thân mật. Rất muốn, ngươi có biết không? Thanh âm bởi vì động tình mà càng trở nên khàn đặc khó nghe. Lồng ngực phập phồng, miệng ở cổ cậu say mê gặm cắn hồi lâu. Dưới tác dụng của thuốc cộng thêm y châm chọc khiêu khích, Mễ Lạc Tranh nào chịu được nữa. Một tiếng kêu khẽ mê người từ trong miệng cậu phát ra. Tạ Huyền Diệp đỏ mắt, ngay sau đó tràn sức chuyển đổi tư thế khiến cậu lật người dùng lưng đối diện với mình. Tấm lưng mượt mà mê người trắng nõn khiến đê ục vọng như được thêm dầu, thoáng chốc bùng cháy dữ dội ham muốn. Mễ Lạc Tranh cắn môi cố gắng kìm nén cây ếch oái cảm nhưng không chịu nổi Tạ Huyền Diệp động tác khiêu khích càn rỡ. Bàn tay to lớn nóng rực ở trên lưng cậu không ngừng vuốt ve xoa nắn khiến mặt nhỏ càng thêm mê người đỏ bừng. Đê ục vọng khiến lý trí trở nên mờ nhạt rồi nương theo từng động tác khiến tiếng R, N lặp lại vang lên. Hơi thở nóng rực dồn dập, cảm giác ham muốn sâu trong thân thể trỗi dậy. Mễ Lạc Tranh đầu óc mơ màng trống rỗng, nhịn không được bán mình đi theo đê ục vọng, cảm giác sung sướng thoải mái như ở trên mây. Làm rất nhiều rất lâu khiến cậu thỏa mãn rồi cứ thế thiếp đi lúc nào không hay. Thời gian chẳng biết trôi qua bao lâu. Đương lúc mơ màng chợp mắt thì thanh âm giống giận quen thuộc bên ngoài truyền tới bên tai. Tạ tướng quân làm vậy là có ý gì? Đường Nhi sao có thể cùng ngươi thân mật? Là ngươi ép buộc cưỡng bách đệ ấy đúng không? Hà cưỡng bách, Ngô Thế Tư lấy tư cách gì ở đây mở miệng chất vấn ta? Người nghĩ bản thân mình là ai chứ? Hơn nữa chúng ta Tây Lưỡng tình tương duyệt, nếu không tin cứ việc vào xem. Nói rồi liền thật sự mở cửa cho Ngô Ngạn Tuấn vào trong. Mễ Lạc Tranh tức kinh hãi nhắm tiếp tục giả vờ bất tĩnh nhân sự. Đập vào mắt hắn là hình ảnh mỹ nhân nằm ở trên giường đắp chăn kín mít. Nhưng từ cánh tay bờ vai lộ ra tràn ngập vết hôn đỏ au xanh tím, liền biết xảy ra chuyện gì. Tạ Huyền Diệp, ngươi sao có thể làm vậy? Tên cầm thú này ngươi chắc chắn sẽ hối hận. Ngô Ngạn Tuấn cắn răng gằn giọng nói. Hắn lúc này thật sự muốn giết chết y. Xem đủ rồi thì mau chóng cút về kinh thành làm thế tử của ngươi đi. Đừng ở đây cản trở chúng ta tân hôn yến nhĩ. Tạ Huyền Diệp ngữ khí tràn đầy châm chọc đáp. Dù rất muốn giúp nhưng thừa biết bản thân hoàn toàn không có khả năng cướp người từ tay Tạ Huyền Diệp. Ngô Ngạn Tuấn nhìn cậu thật sâu như muốn khắc hình ảnh ấy vào trong tâm khảm, sau mới thù hận xiết tay rời đi. Do dư âm thuốc cậu vốn chỉ muốn giả vờ nhưng ai ngờ thật sự thiếp đi. Tạ Huyền Diệp đứng đó hồi lâu mới chậm chạp đi tới rũ mi ngắm nhìn thiếu niên. Áy náy hối hận đan xen điên cuồng chiếm hữu. Mặc kệ cậu tỉnh lại hận y thế nào cũng được, nhưng thiếu niên kiếp này vĩnh viễn chỉ có thể thuộc về mình y. Cách chương.